Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Diệp Tử Manh ngẩn ra. Nàng thế nhưng chưa từng có suy xét quá vấn đề này. Nhớ tới phim truyền hình bị phụ thân bức bách từ bỏ mộng tưởng về nhà kế thừa gia nghiệp Kiều, đoạn Diệp Tử Manh đột nhiên cả người đều không tốt. Nàng ngắm liếc mắt một cái Diệp Thiều Thần. Ba so sẽ không làm như vậy đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời. Chỉ nghe Diệp Thiều Thần lại nói. Lần này ngươi quay chụp phim ngắn sự. Ba so vẫn luôn không có nhúng tay. Chính là muốn cho chính mình đi thể hội một chút quay chụp phim nhựa là chuyện như thế nào. Từ gõ định kịch bản đến liên hệ đạo diễn, diễn viên, bố trí quay chụp nơi sân từ từ đều yêu cầu người nhọc lòng, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Manh manh gặp không ít khó khăn đi. Diệp Tử Manh ngượng ngùng nói, vừa mới bắt đầu là có chút luống cuống tay chân, bất quá cũng may có đại gia giúp ta. Diệp Thiều Thần cười cười, hắn hiểu biết chính mình nữ nhi tính cách. Tuy rằng không am hiểu giao tế, lại có một cổ lực tương tác. Chỉ cần nàng tưởng là có thể đem chung quanh người tâm ngưng tụ đến cùng nhau. Từ năng lực thượng giảng, Diệp Thiều Thần cảm thấy Diệp Tử Manh là một cái thực tốt người thừa kế. Nhưng từ tính cách thượng giảng, Manh Manh lại sẽ không quá thích thương trường thượng ngươi lừa ta gạt. Dù vậy, Diệp Thiều Thần cũng hy vọng có thể ở nữ nhi lựa chọn nhân sinh con đường trước, đem cho nên lựa chọn nói cho nàng, làm nàng tự do lựa chọn thích nhất cách sống. Một bộ phim ngắn đều như vậy rườm rà, kia nếu là đóng phim điện ảnh, phim truyền hình đâu, giống ba ba giống nhau trở thành một nhà công ty điện ảnh tổng tài đâu. Là một cái công ty điện ảnh quản lý giả, tuy rằng không cần tự tay làm lấy mà đi làm các loại vụn vặt công tác, nhưng cần thiết làm được chính xác quy hoạch công ty phát triển phương hướng, hợp lý phân phối nhiệm vụ cùng quyền lợi, đồng thời cụ bị nhạy bén thấy rõ lực cùng nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực. Nghe tới rất khó có phải hay không? Diệp Thiều Thần thấy nữ nhi trong ánh mắt đều là khoanh nhang mũi, cười hỏi. Ân, Diệp Tử Manh gật đầu. Ba so thật là lợi hại. Nàng chính là mắt thấy ba so dùng 10 năm thời gian đem Quan Thần biến thành quốc nội số 1 số 2 công ty điện ảnh. Chính mình liền tính lại trọng sinh một lần cũng làm không đến như vậy. Diệp Thiều Thần bị nữ nhi sùng bái ánh mắt nhìn, trong lòng có chút buồn cười, cũng thực thỏa mãn. Biết ba ba chụp đệ nhất bộ phiến tử là cái gì sao? Ta biết. Diệp Tử Manh cử chảo, là một bộ nhẹ hài kịch phiến, kêu ta trong tương lai chờ ngươi. Không phải. Diệp Thiều Thần lại lắc đầu nói, là một bộ võ hiệp phiến. Khi đó ba ba mới vừa bắt được ảnh đế cúp, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, hoa một năm thời gian chuẩn bị, muốn chụp một bộ đại bán phim nhựa, sau đó đâu? Diệp Tử Manh vừa nghe đây là muốn kể chuyện xưa tiết tấu, vội vàng truy vấn nói. Diệp Thiều Thần nhún vai, sau đó bị mắng đến máu chó phun đầu. A. Diệp Tử Manh, đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Lúc ấy có ngươi ra ra lưu lại nhân mạch, cũng có ta ảnh đế tên tuổi, không ít viện tuyến đều nguyện ý chiếu phim phim nhựa. Kết quả chiếu phim không đến một tuần đã bị người lúc ấy độc nhất lưỡi nhà phê bình điện ảnh đánh giá nói là năm nay danh xứng với thật lạn phiến đệ nhất danh. Ghế trên suốt càng là thiếu đến đáng thương. Diệp Thiều Thần nhớ tới chính mình lúc ấy nhìn đến bình luận phẫn nộ, hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười. Thật sự có như vậy kém sao? Diệp Tử Manh không tin nói. Phải biết rằng hiện tại nhà phê bình điện ảnh đối nàng Ba So đánh giá chính là thượng đế chi mắt. Chính là nói chỉ cần nàng Ba So nhìn chúng phim nhựa, không có không hồng, ở chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, xác thật rất không xong. Diệp Thiều Thần đúng trọng tâm nói. Hắn từ nhỏ ở phụ thân bên người mưa dầm thấm đất, có thể nói là có nhất định cơ sở. Nhưng bảng quan cùng chính mình đạo diễn chênh lệch quá lớn. Lúc trước hắn tự cho mình quá cao, không có trải qua làm đến nơi đến chốn học tập, cuối cùng mới có thể rơi như vậy thảm ẩn đi. Diệp Thiều Thần đem đề tài lại kéo lại. Ba ba nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi biết, đương một cái công ty điện ảnh quản lý giả yêu cầu học rất nhiều đồ vật. Nếu ngươi có phương diện này ý nguyện, ba ba nguyện ý một chút tay cầm tay giao ngươi. Nếu ngươi không có phương diện này hứng thú, tưởng tiếp tục học y, ba ba cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Hắn sờ sờ Diệp Tử Manh đầu tóc, nói, không cần quá sốt ruột cấp ba ba đáp án, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Chính mình rốt cuộc thích làm cái gì? Diệp Tử Manh gật gật đầu. Ba So, cảm ơn ngươi cùng Tiểu Dượng, Hạ ca ca giúp ta ở Weibo đề cử. Nghĩ đến Thường Hải Văn trong điện thoại nhắc tới sự, Diệp Tử Manh hỏi, Ba So, có thể làm cù thúc thúc giúp ta cái vội sao? Gấp cái gì? Diệp Thiều Thần hỏi. Thường Hải Văn nói có mấy cái trang web muốn mua sắm phim ngắn bá xuất bản quyền. Ta cùng hắn đều không hiểu lắm. Money muốn cho cù thúc thúc hỗ trợ cùng đối phương nói chuyện. Hảo, ngày mai ta làm ngươi cù thúc thúc cùng Thường Hải Văn liên hệ. Diệp Thiều Thần đáp ứng xuống dưới. Hắn vỗ vỗ Diệp Tử Manh đầu, bổ sung nói, học tập không thể rơi xuống. Là Diệp Tử Manh thẳng thắn thân thể, nghịch ngẫm mà kính cái chào theo nghi thức quân đội. Cha con tâm sự qua đi, ngày hôm sau, Diệp Tử Manh vừa tới đến lớp, liền thấy Lâm Thi Đồng bị một đám người vây quanh ở trung gian. Ly đến thật xa đều có thể nghe được nàng hưng phấn thanh âm. Cứu trợ chạm có thật nhiều đáng yêu cẩu cẩu cùng miêu mễ. Ta mỗi lần đi cho chúng nó uy thực, chúng nó liền sẽ vây quanh ta kêu, còn sẽ lấy đầu lưỡi liếm ngón tay của ta. Cùng với nàng giọng nói, là mặt khác nữ sinh hâm mộ ánh mắt. Nhớ tới Lâm Thi Đồng ở phim ngắn có da kính, Diệp Tử Manh liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Cứu trợ trạm động vật đều là nơi nào tới? Có đồng học hỏi. Đại đa số đều là bị vứt bỏ. Lâm Thi Đồng tức giận nói, thật nhiều người dưỡng súng vật, lại không hảo hảo đối chúng nó, cảm thấy phiền, liền đem chúng nó vứt bỏ. Những cái đó bị vứt bỏ lưu lạc động vật ca cao liên lạc, thật nhiều đều tàn tật. Nghe xong nàng lời nói, một người nữ sinh lập tức lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Không nghĩ hảo hảo dưỡng, từ lúc bắt đầu cũng đừng dưỡng a. Diệp Tử Manh tán đồng gật gật đầu, xác thật, dưỡng súng vật yêu cầu rất lớn nghị lực cùng kiên nhẫn. Nếu chỉ là vì nhất thời hứng thú, kia vẫn là chơi ngoạn nhi nhà người khác hảo. Chúng ta cũng có thể đi cứu trợ trạm đường nghĩa công sao? Một cái khác nữ sinh hỏi, có thể a. Lâm Thi Đồng nhìn nói chuyện nữ sinh, bất quá, ngươi nếu là đi nói, đến trước nói hảo, không thể bỏ dở nửa chừng a. Không đợi cái kia nữ sinh trả lời, mặt khác mấy cái vây lại đây nữ sinh đều sôi nổi nói, ta cũng muốn đi, ta muốn nhìn một chút những cái đó cẩu cẩu nhóm, muốn đi đến ta nơi này báo danh. Ta đảo thời điểm lãnh các ngươi cùng đi. Lâm Thi Đồng cao hứng nói. Nàng Mỹ tư tư mà tưởng, nếu là nhạc tỷ biết chính mình mang qua đi nhiều như vậy giúp đỡ, nhất định sẽ khen nàng đáp. Nghe đến đó, Diệp Tử Manh cong cong môi về tới chính mình chỗ ngồi. Tuy rằng có như vậy nhiều người lựa chọn vứt bỏ, nhưng cũng có một khác nhóm người lựa chọn quan ái cùng bảo hộ. Bọn họ đối thoại làm Diệp Tử Manh biết, chính mình làm sự là có ý nghĩa. Qua hai ngày, Bùi Vũ Nặc đột nhiên nói cho Diệp Tử Manh, hắn tiểu thúc đã trở lại. Diệp Tử Manh kinh hỉ nói, thật sự, Bùi thúc thúc phải về tới. Hắn lần này là trở về không đi rồi sao? Hẳn là, Bùi Vũ Nặc trên mặt cũng mang theo vui sướng. Trong khoảng thời gian này bởi vì cha mẹ sự, Bùi Vũ Nặc vẫn luôn tâm tình có chút áp lực. Hiện tại tiểu thúc một hồi tới, hắn tức khắc cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều. Bất quá, thúc thúc thay đổi chủ ý, không chuẩn bị hồi Ích Thị phát triển, Bùi Vũ Nặc nói. Kia đi nơi nào? Đi thành phố B, nơi đó thị trường lớn hơn nữa một ít, vậy còn ngươi? Diệp Tử Manh nhìn Bùi Vũ Nặc, trong mắt mang theo chính mình đều không có phát hiện thấp thỏm. Ngươi cũng phải đi thành phố B sao? Bùi Vũ Nặc nhìn như vậy, Diệp Tử Manh bỗng dưng cười. Nói, Manh Manh muốn cho ta đi sao? Đương nhiên không nghĩ. Diệp Tử Manh không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Vậy không đi, Bùi Vũ Nặc theo nàng nói. Diệp Tử Manh, ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy nặc nặc có chút quái quái. Đó là sủng nịch biểu tình. Phim ngắn tuy rằng ở trên mạng phát hỏa một đoạn thời gian, nhưng là thực mau nhiệt độ liền lui xuống. Phóng viên phỏng vấn sự, Diệp Tử Manh trải qua suy xét, vẫn là không có đơn độc tiếp thu. Bất quá không phải bởi vì khiếp đảm, mà là cảm thấy không cần phải. Vốn dĩ chính là thuộc về công ích video. Tuy rằng nàng là nàng đầu tư, nhưng rất nhiều tham dự quay chụp nhân viên công tác lại một phân tiền cũng chưa lấy. Thậm chí còn chính mình bỏ tiền đào thiết bị. Nếu đem công lao đều ôm đến trên người mình, nàng cảm thấy cũng không thích hợp. Cho nên nàng đem đoàn phim người lại tụ tập tới rồi cùng nhau, tới một lần tập thể phỏng vấn. Nhưng là làm trong đó tuổi nhỏ nhất, cống hiến lớn nhất tiểu lão bản, Diệp Tử Manh vẫn là đưa tới truyền thông cực đại chú ý. Phóng viên dò hỏi, là cái gì thúc đẩy ngươi lựa chọn quay chụp như vậy một bộ phim ngắn? Bởi vì ta chính mình cũng dưỡng súng vật, cho nên không hy vọng nhìn đến này đó lưu lạc động vật đã chịu thương tổn. Đối mặt màn ảnh, Diệp Tử Manh thực bình tĩnh, nghe nói cái này phim ngắn vừa mới ở Trăm Hiểu Video trên mạng chiếu phim ngày hôm sau. Ba cái ảnh đế liền đồng thời chuyển phát Weibo. Xin hỏi, ngươi, hoặc là các ngươi đoàn phim cùng bọn họ ba người có cái gì đặc thù quan hệ sao? Đã sớm đoán trước đến đối phương sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Diệp Tử Manh bình tĩnh mà trả lời. Ta cùng bọn họ xác thật có thực quan hệ đặc thù, nhìn đến phóng viên trường lớn đôi mắt, như là không tin chính mình sẽ trực tiếp thừa nhận giống nhau. Diệp Tử Manh cười cười, đôi tay một quán, đáp án đã thực rõ ràng a. Thấy phóng viên vẫn là đầy mặt nghi hoặc, Diệp Tử Manh nói thẳng, ta tự giới thiệu một chút đi, ta kêu Diệp Tử Manh. Phụ thân ta kêu Diệp Thiều Thần, phóng viên lúc này là hoàn toàn ngốc. Hắn microphone theo bản năng mà đi phía trước một đệ, thiếu chút nữa chọc đến Diệp Tử Manh cầm. Ngươi là nói, trước Diệp Thiều Thần, hiện quan thần tổng tài là ngươi phụ thân. Đúng vậy, Diệp Tử Manh khẳng định nói. Hết chương.